Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Thần cấp trí năng Moss. Ngưng tụ thân thể. Hô, chúc mừng Hàn Quốc người chơi Hai Park Myung-jun. Hướng Độc Giác Vương Quốc Thomery Quốc Vương trình diễn miễn phí 600 ức kim tệ. Danh vọng tăng 20 triệu. Trùng kích đến Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng đệ thất danh. Chúc mừng, Ca Hai Park Myung-jun thu được Thomery Quốc Vương đặc biệt quan tâm. Hô, chúc mừng, nước Pháp người chơi Caesar Napoleon. Dâng lên 900 ức kim tệ. Danh vọng tăng 30 triệu. Trùng kích đến Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng đệ nhất danh. Chúc mừng, Caesar Napoleon thu được Thomery Quốc Vương đặc biệt quan tâm. Hô, chúc mừng, Dế Quốc người chơi chiến xa Bismarck. Dâng lên 1.500 ức kim tệ. Danh vọng tăng 50 triệu. Trùng kích đến Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng đệ nhất danh. Chúc mừng, chiến xa Bismarck thu được Thomery Quốc Vương đặc biệt quan tâm. Keng, keng, keng. Kế tiếp một ngày trong thời gian, người chơi trên màn ảnh không ngừng phớt qua một cái lại một cái khí kim công cáo. Ân, tự do liên minh các quốc gia người chơi, vì trùng kích danh vọng bảng, đã mở ra xưa nay chưa từng có đạm kim thi đua. Động nạp thẻ mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ kim tệ, có thể nói phi thường sinh mãnh. Anh, Pháp, Đức Tam Quốc, càng vì trùng kích đệ nhất danh, đấu cái ngươi chết ta sống. Mà thế giới các người chơi cũng thấy được đỉnh cấp công hội khủng bố như vậy ăn kim năng lực. Đương nhiên, bởi Hoa Hạ đại công hội tập thể bỏ qua sông bảng, cho nên nhìn náo nhiệt bảng danh sách, Hoa Hạ người chơi không khỏi đều cảm thấy có chút thất lạc. Làm thời gian đã tới giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, đột nhiên một dãy lớn kim sắc hoành phi đột nhiên xoát bình mà ra. Hô, chúc mừng, nước Mỹ người chơi thiên thần, Evia, dâng lên 1.2 vạn ức kim tệ, danh vọng tăng 4 ức, trùng kích đến Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng đệ nhất danh. Chúc mừng, thiên thần Evil thu được Thomery Quốc Vương đặc biệt quan tâm. Keng, chúc mừng, nước Mỹ người chơi thiên thần Arthur, dâng lên 1 vạn ức kim tệ, tên thứ hai khí, hô. Chúc mừng, nước Mỹ người chơi thiên thần, God, dâng lên 1 vạn ức kim tệ. Người thứ hai, ba, hô, chúc mừng, nước Mỹ người chơi thiên thần, Dô, dâng lên 1 vạn ức kim tệ. Tên thứ tư, Kang, Kang, thông cáo tổng cộng soát 10 cái, mỗi một cái đều là chí ít 1 vạn ức kim tệ dưỡng kim. Hơn nữa, toàn bộ đến từ nước Mỹ thiên thần công hội, mà ở cái này một lớp điên cuồng ăn kim dưới, ở Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng bên trên, top 10, đã đều bị nước Mỹ thiên thần công hội chiếm đoạt lĩnh đại, T. Thiên thần công hội, một hơi thở phân kim 10.2 vạn ức kim tệ, khủng bố như vậy, ở Tâu Úy phát sóng trực tiếp thời gian. Làm tiểu bồ câu chứng kiến cái này một mảnh thông cáo lúc, cũng là lập tức sợ ngây người. Hắc hắc, người Mỹ vẫn có tiền nha. Lúc này Tần Phong đã ngồi lên đi trước tội ác bình nguyên mới hơi nước hào địa tinh phi thuyền. Dọc theo đường đi, cũng không trò chuyện liếc nhìn bảng danh sách. Gần cái này một lớp an kim, nước Mỹ người chơi liền hào trịch 10.2 vạn ức kim tệ. Xác thực làm người ta khiếp sợ, mà ngoại trừ này bên ngoài, nước Mỹ cũng không thiếu tinh anh người chơi. Lục kim 46 ức kim tệ, danh vọng vừa vặn đạt được cấp 2 thân mật. Không ít đại công hội thành viên cũng đều ăn kim nhớ kim tệ, danh vọng vừa vặn đạt được nhất giai thân mật. Như vậy tính toán xuống tới, nước Mỹ ngoạn ra tổng ăn kim số lượng rất có thể ở mấy chục tỷ tỷ kim tệ nhiều. Đương nhiên, nước Mỹ tụ tập toàn cầu cao cấp nhất phú hào ngoại trừ Morgan Tập đoàn Tài chính, Rockefeller Tập đoàn Tài chính, Hoa Kỳ Tập đoàn Tài chính, Đích Xác Tập đoàn Tài chính, DuPont Tập đoàn Tài chính các loại, chờ nước Mỹ 10 đại tập đoàn bên ngoài, rất nhiều vùng Trung Đông dầu mỏ phú hào, Russell đầu sỏ phú hào, Phi Châu quân phiệt do Thái Tập đoàn Tài chính, Châu Âu Tập đoàn Tài chính, thậm chí bao gồm không ít hoa hạ phú nhị đại, đều tập trung ở nước Mỹ phục vụ khí, tập tát dầu. Những thứ này tập đoàn tài chính nhân số rất ít, nhưng chiếm cứ trên thế giới tuyệt đại bộ phân tài phú. Này đây, nước Mỹ cũng có thể một hơi thở hào trịch mấy chục tỷ tỷ kim tệ. Tới vì bản quốc người chơi sông bảng, còn lại Anh, Đức, Pháp, Ấn Quốc, Hàn Quốc các quốc gia, ở tài lực bên trên căn bản không phải nước Mỹ đối thủ. Ông, thở gấp, cũng đúng lúc này, Phi Long miệng túi đột nhiên truyền ra một hồi rung động. Tần Phong ánh mắt đông lại một cái, lập tức kiểm tra bắt đầu trong túi áo bộ phận. Long chi khẩu túi không gian đã phi thường lớn, trường, chiều rộng, cao có 2.000 mét, tổng dung lượng cao, đạt đến 80 ức thước vuông. Mà lúc này, chỉ thấy ở to lớn long chi khẩu trong túi, đang lẳng lặng hiện lên một cái phương viên hơn 10 mét cự đại số liệu đám mây. Số liệu đám mây lóe ra lam quang, từng cái lóe sáng, không, một, chữ ở trong đám mây không ngừng tốc biến. Số này theo đám mây, cũng chính là thần cấp trí năng Moss bản thể, mà ở cái này đoàn số liệu đám mây bốn phía, thì sắp hàng từng cái não người lớn như vậy tiểu hình số liệu đám mây. Số lượng cộng vì 365 cái. Những thứ này chính là thần cấp trí năng từ 365 cái cấp thấp phó bản, cũng tức là Moss 365 cái nghèo nhi. Ở cự đại lam sắc đám mây bốn phía thì là hơn 3 triệu đơn vị Titan hợp kim, cùng với hơn 50 vạn đơn vị Titan thần thiết. Hô, hô, từ Moss trên thân thể vào bắn ra từng cái lam sắc số liệu xạ tuyến. Ở nơi này chút xạ tuyến dưới tác dụng, bốn phía Titan hợp kim cùng Titan thần thiết hóa thành cuồn cuộn chất lỏng màu bạc hòa chung một chỗ. Sau đó, ngưng tụ ra 3 giọt tích màu bạc ống kim loại tích. Titan thần phẩm, miêu tả, Titan thần tộc cao cấp nhất kim loại tài liệu một trong. Sở hữu kiên không thể phá phẩm chất, thậm chí có thể ngăn cản thần linh tiến công, là một loại gần như hoàn mỹ kim loại tài liệu. Đây chính là Titan thần tinh. Tần Phong hít sâu một hơi, đại khái đó có thể thấy được, cần 100 đơn vị Titan hợp kim cùng 10 đơn vị Titan thần thiết hỗn hợp mới có thể khó khăn lắm ngưng tụ một giọt Titan thần tinh. Cũng có thể tưởng tượng, loại kim loại này có chân quý dường nào, cho ta ngưng tụ thân thể a. Mỗi một khắc, trong không gian Titan hợp tốt triệu triệu kim đã tiêu hao hoàn tất. Đại khái tổng cộng ngưng ra thành 3.200 không tích sáng trong suốt Titan thần tinh. Sau đó, những thứ này Titan thần tinh liền ở hai lam sắc số liệu quang thúc dẫn dắt dưới, bắt đầu từng giọt tụ tập cùng một chỗ. Đầu tiên là tụ tập ra khỏi một con ngân lòe lòe ngọc thủ, ngũ chỉ óng ánh trong suốt, tản ra bất khả tư nghị hào quang màu bạc. Tiếp lấy, từ ngọc thủ online, bắt đầu hội tụ ra kim loại màu bạc chân nhỏ, quang hoa đầu gối, căng thẳng bắp đùi, sau đó là, lại sau đó, là nhu nhược không xương eo thon nhỏ, phong mãn kiên đĩnh vòng một, thon dài ngọc, bi, thon dài thiên nga cổ, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của, giống như lưu động như thủy ngân ngân sắc mái tóc, phốp. Tần Phong chứng kiến Moss ngưng tụ thân thể hình ảnh, không khỏi có loại phun máu mũi xung động, gạch dưới ân. Moss này tấm toàn bộ kim loại câu tính thân thể, thoạt nhìn so với trong tưởng tượng tới kích thích nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,